Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 121, đèn lồng lớn màu đỏ treo thật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm Xuyên đã lựa chọn đến Việt Quốc độ hắn cuối cùng một kiếp, đương nhiên sẽ không đối Việt Quốc không hiểu một chút nào, thậm chí nói. Liên quan tới hắn trong khoảng thời gian này tất cả lựa chọn, hắn đã sớm làm qua đầy đủ chuẩn bị vì thành công hoàn thành cửu kiếp pháp, cái gì Ngụy Quốc, Tống Quốc, Đan Quốc, Sở Quốc, Việt Quốc. Hắn không biết lặp đi lặp lại nghiên cứu qua bao nhiêu lần, ở trong lòng thôi diễn qua bao nhiêu loại khả năng. Trong đó chỗ hao phí tâm lực, chỉ hắn tự biết. Ví dụ như hắn đương nhiên hiểu, trước mặt cái này dáng dấp không lạc quan lắm tuổi trẻ, ước chừng là họ Cách tên Phỉ, hắn thậm chí biết. Cách Phỉ, cái tên này tồn tại, ví dụ như hắn cũng biết, Cách Thị một cái duy nhất chân nhân, vì tìm kiếm Phỉ thú, sớm tại rất nhiều năm trước. Liền đã chết tại Họa Thủy. Lần này lựa chọn đến Việt Quốc độ kiếp, hắn vẫn quyết định từ danh môn thế gia vào tay. Bởi vì như thế danh môn thế gia, đều là quốc trụ cột, một khi sinh biến, lại càng dễ nhấc lên sóng to, cũng càng dễ dàng cho hắn đục nước béo cò. Lại cùng loại với Đan Quốc Trương Thị chính là, chúng nắm giữ càng nhiều quốc gia bí ẩn, có lẽ sẽ mang cho hắn càng nhiều lựa chọn. Tại Cách Thị cùng Bạch Thị ở giữa, hắn đương nhiên cũng làm qua lựa chọn. Cuối cùng là cân nhắc đến Cách Thị chỗ tinh lâu ngự trùng chi thuật hắn không hiểu rõ lắm. Chỉ sợ không cẩn thận bị lưu lại cái gì tiêu ký, ảnh hưởng đến tiếp sau chạy trốn. Cho nên mới lựa chọn từ Bạch Thị hạ thủ, gắng đạt tới đem nguy hiểm biên độ, khống chế tại tương đối ổn định phạm trù ở giữa. Làm cho cả độ kiếp quá trình, biến đổi tại trường không. Cho nên hắn cũng rất kỳ quái. Cái này Cách Phỉ là thế nào dám như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn? Một cái người trẻ tuổi vừa mới thành tựu thần lâm không lâu, cứ như vậy thẳng tắp nhảy ra, hắn cho là hắn là Khương Vọng sao? Hắn giết qua mấy cái thần lâm, hay là nói, hiện thế thiên ý bây giờ chiếu cố loại này lộ mãng mặt hàng? Hả, Trương Lâm Xuyên dùng xoang mũi phát ra cái này câu hỏi. Tạm không biết cái này Cách Phỉ là thế nào phát hiện hắn, lại là thế nào lặng yên không một tiếng động tới gần nơi này. Thân là đại tộc con cháu, lại kế thừa cổ xưa ngự trùng chi thuật, có chút thủ đoạn đặc thù chẳng có gì lạ. Nhưng ở đánh giết Bạch Bình Phủ thời khắc mấu chốt, cũng chưa bị quấy dày. Nói rõ cái này Cách Phỉ hoặc là vừa tới không lâu, hoặc là có khác ý nghĩ. Hắn thưởng thức có ý tưởng người, lúc đầu muốn ngồi xem ngươi đem bọn hắn đều giết chết. Cách Phỉ khá là buồn rầu nói, nhưng như vậy, ta khẳng định biết chịu giáo huấn. Hắn nhún nhún vai. Người giết như thế một cái, liền không sai biệt lắm. Dù sao người luôn có sơ hở thời điểm, ta không thể lo lắng hắn, cũng là tình có thể hiểu. Người này có một loại không hiểu thấu tự nhiên, cùng những cái kia người đường hoàng rất không giống. Để Trương Lâm Xuyên cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc, xa lạ là cùng nắm giữ tình báo như thế không hợp, mà quen thuộc địa phương, ở chỗ loại kia không có sai biệt, không có chút nào nhân tính. Lãnh khốc, đói thì ăn. Phiền liền giết, mệt liền ngủ, dã thú là không có nhân loại suy nghĩ. Chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, cũng tuân theo bản năng. Trước mặt đầu này dã thú, thật giống mới bắt đầu mặc quần áo của người. Không nói chuyện lời nói ở giữa không nhiều tin tức, Trương Lâm Xuyên đã là nghe rõ. Người biết ta biết đến, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Phỉ đè thấp cổ họng, âm thanh quái dị nói. Là có người như thế nhắc nhở qua. Trương Lâm Xuyên như có điều suy nghĩ, đại sở Phủ Hoài Quốc Công, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên có thể nghĩ đến rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tại cái này chia cắt Đan Quốc thịt mỡ thời khắc mấu chốt, trừ Khương Vọng, còn có ai biết làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, sẽ như vậy nghiêm túc nghiên cứu hắn, như thế hận hắn. Mà trừ cái kia theo Khương Vọng quan hệ không cạn Phủ Hoài Quốc Công, còn có ai tay có thể duỗi dài như vậy? Còn có ai sẽ giúp Khương Vọng như thế ẩn nấp truyền ra tin tức? Đan Quốc gióng trống khua chiêng truy nã hắn còn tưởng rằng. Nhân đan, một chuyện đến tiếp sau, bây giờ nghĩ lại hoặc là cũng không phải là như thế. Lúc ấy cần phải trọng điểm thanh tra một chút Trương Tĩnh, Trương Tuần phương diện này ký ức. Hắn nghĩ, có lẽ Đan Quốc, Tống Quốc, Trang Quốc, thậm chí Nam Đấu Điện, kiếm các những địa phương này, hẳn là cũng đã thu sạch đến Khương Vọng nhắc nhở. Hắn có khả năng lựa chọn mỗi một cái mục tiêu, đều đại khai dẫn đầu cất giấu cạm bẫy. Nói cách khác, hắn mục đích kỳ thực đã bị đoán được, nếu là hắn còn lựa chọn làm từng bước đi hoàn thành cửu kiếp pháp, kết quả nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Khương sư đệ, thật đúng là cho hắn rất nhiều ngạc nhiên. Hình như là vậy, đối với Trương Lâm Xuyên vấn đề, Cách Phỉ chẳng qua là thở ơ nói. Trương Lâm Xuyên bình tĩnh cười cười, cái kia gọi Tà Quang Thù, đã lớn lên, cần phải vì hắn lựa chọn trả giá đắt. Kia là chuyện của ngươi. Cách Phỉ thật giống đã không quá kiên nhẫn đối thoại, từ thư phòng bên trong nơi hẻo lánh đi tới, thẳng tắp đi hướng Trương Lâm Xuyên. Về phần hiện tại, là ta sự tình, hắn thời khắc này sát ý như thế không còn che giấu. Trương Lâm Xuyên vốn cho là hắn sẽ muốn tan gẫu chút gì, nói những gì, hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như thế. Thật sự là một cái phi thường cổ quái người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cách Phỉ, Trương Lâm Xuyên cũng không chút nào che lấp chính mình lạnh lùng, bước chân xê dịch, liền lui về sau, trên tay hắn sách, trước người giá sách, xung quanh không gian, bỗng nhiên như ánh xanh rực rỡ chiếu nước, sóng ánh sáng lấp lánh. Hắn đã là bước ra hiện thế, lọt vào ở giữa khe hở của hiện thế cùng U Minh. Thần thông, càn khôn tác, này thần thông danh xưng, quán thông âm dương, liền sinh hợp chết, xuyên qua U Minh hiện thế cũng chỉ là bình thường. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần tồn tại, hắn không dám đi U Minh thế giới, nhưng lại xảo diệu ứng dụng tại bên trong thế giới vô sinh của mình, bằng quán thông thần đạo thế giới cùng hiện thế, ban cho tín đồ ngụy thần thông. Những địa sát sứ giả đó cái gọi là thần thông, đều là hắn người thần chủ này ban cho, cũng tức vô sinh thế giới bên ngoài pháp thể hiện. Mặc dù từ trên nguồn gốc đến nói chính là giả dối, cũng không có chân chính thần thông công lao. Nhưng đơn giản thu hoạch phương thức cùng khả quan chiến lực tăng lên, cũng lớn lớn tăng lên khuếch trương giáo phái tốc độ, bành trướng vô sinh giáo thực lực tổng hợp. Có thể nói cái này càn khôn tác đã bị hắn khai phá đến cao nhất, là bí bên trong bí mật, sẽ không tùy tiện bày ra tại trước người. Cũng chính là lúc trước tại Ngụy Quốc Chân Vãn Tang bố cục, mới lấy càn khôn tác phối hợp vãng sinh, dẫn độ một hồi tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại là vừa thấy Cách Phỉ có động thủ xu thế, liền lập tức lấy càn khôn tác bỏ chạy, hoàn toàn không thèm để ý thần thông tin tức bại lộ, có phần như chim sợ cành cong. Dĩ nhiên không phải nói hắn thật sợ cái gì, Việt Quốc cái này Cách Phỉ mặc dù vượt qua hắn bất ngờ, nhưng cũng không đủ để hắn kinh sợ. Bạch Cốt Tôn Thần hắn cũng dám tính, chỉ là một cái thần lâm tu sĩ đáng là gì. Bất quá tại độ sinh tử kiếp trọng yếu trước mắt, ngoại ý muốn. Loại chuyện này, hắn cần tận lực tránh, nơi này dù sao cũng là Việt Quốc dù sao còn có hai vị chân nhân. Quốc gia này phát sinh, ngoài ý muốn, hoàn toàn có để hắn lật thuyền khả năng. Cho nên hắn quyết định tạm không so đo Cách Phỉ lỗ mãng, lấy an toàn nhất phương thức, trước một bước rời đi nơi này. Nếu như chờ đến Việt Quốc mở ra hộ quốc đại trận, cho dù hắn người mang càn khôn tác, cũng không thể lấy thoát ly hiện thế phương thức né ra, bởi vì lúc kia. Hiện thế bình chướng, đã bị hộ quốc đại trận lồng giam thay thế. Thậm chí nói, nếu như hắn chạy đến thế giới khe hở về sau, Việt Quốc nếu như lập tức mở ra hộ quốc đại trận, hắn cũng biết bị đính tại tới gần Việt Quốc phạm vi bên trong. Chờ đợi bị người phát hiện, bắt được. Đây cũng là hắn tại Ngụy Quốc cái kia một kiếp bên trong, chạy ra Ngụy Quốc quốc cảnh về sau, mới sử dụng càn khôn tác nguyên nhân. Hôm nay khác biệt, chỉ giết một cái Bạch Bình Phủ. Lại là tại cái này Cách Phỉ nhìn chăm chú đem nó giết chết. Hắn không nghĩ náo ra động tĩnh, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ. Hắn không thể không hoài nghi, cái này cùng Việt Quốc nội bộ quyền lợi đấu tranh có quan hệ. Vì né ra Cách Phỉ phía sau vị kia ẩn tướng khóa chặt, thế giới khe hở là tấm bình phong thiên nhiên, càn khôn tác là lựa chọn tốt nhất. Nếu như dứt bỏ những U Minh thần linh đó ảnh hưởng, đơn thuần U Minh thế giới. Đối với cấp độ thần lâm tu sĩ đến nói, kỳ thực tính không được nguy hiểm. Tu luyện thần đạo lại tới đây, càng là như cá gặp nước. Đơn giản là thế giới quy tắc có chỗ khác biệt, cần thời gian để thích ứng. Đương nhiên tại vô số tiên hiền cố gắng xuống, hiện thế mới phải chỗ an toàn nhất. Cho dù là người bình thường, cũng đều có thể bình yên sinh tồn, sinh sôi vạn đời. Mà hiện thế cùng U Minh thế giới tầm đó thế giới khe hở, thì là 10 phần nguy hiểm. Bình thường kim khu ngọc tùy thần lâm tu sĩ nhục thân trong lúc đi lại, đều rất khó cam đoan sinh tồn. Ngược lại không vẻn vẹn không có thiên địa nguyên khí tiếp tế, cũng không vẻn vẹn du đãng tại trong khe hở thế giới. Gió cạo xương, lại hoặc một chút quỷ dị khó dò ác thú. Chiêu Thương Ngô, có nói, đạo xưng chất phi, Phật xưng oán tưởng, pháp xưng đại ác, đều là thế giới một khe hở hiểm ác vậy. Cái kia chạm vào thì xương rơi, gió cạo xương, cũng là cái gọi là oán tưởng cạm bẫy, một loại, tại rất nhiều, oán tưởng cạm bẫy, bên trong, hung hiểm nhất vẫn là đâu đâu cũng có thế giới bóng tối, có đôi khi chẳng qua là tùy ý cuốn qua, liền có thể đem hết thảy có hình vô hình vật chất mang đi, sẽ không có nửa điểm gợn sóng. Chân chính có thể tại trong khe hở thế giới trường kỳ tồn tại, cũng chính là một chút dựa vào hiện thế tồn tại, lại có độc lập quy tắc đặc thù tiểu thế giới. Chúng bản thân có cường đại thế giới lực lượng, có được không giống bình thường tài nguyên, hoàn toàn có thể chống cự ngoại giới xâm nhập. Cũng được xưng là động thiên phúc địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một chút thất thủ tại thế giới khe hở hiện thế khối đất hoặc là u minh khối đất, cuối cùng cũng sẽ ở trong thời gian dài rằng giặc bị tiêu tan, tại bản thân mang theo thế giới quy tắc đều vỡ hóa về sau, vật chất cũng cùng nhau về tiêu tan tại không. Đương nhiên, một chút ngoài ý muốn, tỉ như gió cạo xương, tỉ như thế giới bóng tối, một khi không cẩn thận đụng vào, cũng biết tăng tốc cái này tiêu tan thời gian. Cho nên sắp hiện ra thế khối đất hoặc là u minh khối đất kéo vào thế giới khe hở, bình thường đều là ác độc nhất thủ đoạn. Bản thân đối hiện thế hoặc u minh cũng là một loại tổn hại, sẽ để cho phương kia thế giới ý chí sinh ra địch ý, không phải thâm cừu đại hận sẽ không sử dụng. Trương Lâm Xuyên lựa chọn trốn vào trong khe hở thế giới, tất nhiên là vì hiệu suất cao nhất thoát khỏi dây dưa. Đã Việt quốc bên này có chuẩn bị, vậy hắn trả giá lại bại lộ một chút tin tức giá phải trả, trốn tránh là được. Hiện thế rộng lớn, không cần thiết cứng rắn treo một khỏa lệch ra cái cổ cây con. Hắn càng không phải là một người biết tại đại đạo phía trước hơn dỗi, cảm xúc vĩnh viễn sẽ không ảnh hưởng quyết định của hắn. Nhưng lại một lần nữa làm hắn ngoài ý muốn chính là, xuyên qua tại không ánh sáng im ắng bên trong khe hở thế giới, cái kia gọi cách phỉ, vậy mà cũng đuổi vào. Thế giới bình chướng bị lặng yên xuyên thấu, nho sam phần phật, vòi rồng mà tới. Tại cái này cực kỳ nguy hiểm trong khe hở thế giới, Trương Lâm Xuyên nhìn thấy cách phỉ lấy tốc độ khủng khiếp tại tiếp cận. Quá tự tin, là lấy được mộ cổ thư viện bí mật bồi dưỡng, vẫn là lấy được Cao Chính chân truyền. Vẫn là nói Cao Chính liền theo sát phía sau, tại bên trong khe hở thế giới chém giết, không phải Trương Lâm Xuyên mong muốn, bởi vì nói không chừng liền biết kinh động cái gì cổ quái đồ vật. Cho nên hắn chỉ cấp cách phỉ yên lặng thoáng nhìn, nháy mắt tăng tốc tốc độ, như một đạo ánh chớp thoáng hiện, bơi qua cái này trống không hoàn cảnh. Không tất yếu có hay không gọi là chiến đấu. Chớ tăng vô vị làn gió hiểm. Nhưng âm thanh của cách phỉ lại cấp tốc đuổi theo. Người cứ như vậy đi, ta lấy cái gì theo lão sư bàn giao? Đối với người này thực lực, Trương Lâm Xuyên một lần nữa làm dò xét. Hắn bắt đầu ở trong khe hở thế giới điên cuồng lộn vòng, không ngừng gia tốc, gia tốc, gia tốc. Mặc dù hắn tự mình lọt vào thế giới khe hở kinh lịch vô cùng ít ỏi, nhưng người mang càn khôn tắc hắn ở đây cực kỳ tự do. Đối với thế giới khe hở quan sát, càng là chưa hề gián đoạn. Đây là một trong đường lui của hắn, hắn đương nhiên vạn phần coi trọng. Tại trải rộng, quán tưởng cạm bẫy, trong khe hở thế giới, kinh khủng như vậy tốc độ, gần như tại muốn chết. Nếu không phải hắn làm nhiều năm chuẩn bị, không thể nào như thế đi hiểm. Nhưng cách phỉ vậy mà cũng không chút nào yếu thế đuổi theo, để hắn từ đầu đến cuối không vung được. Cách thị truyền thừa có mạnh như vậy. Vẫn là nói Cao Chính quả nhiên giống như nghe đồn nói như vậy, thâm tàng bất lộ, không phải bình thường chân nhân. Trong lúc nhất thời hai người đều thấy không rõ lẫn nhau, chỉ có ngươi truy ta đuổi hai đạo cầu vồng tuyến. Bừng tỉnh hoảng hốt thời gian khó khăn mà tính toán, tại cao tốc bay nhanh bên trong, chạm mặt chợt có một mảnh mơ hồ bóng tối rủ xuống. Trương Lâm Xuyên giả vờ không biết, điều chỉnh tự thân phương vị, tự nhiên che khuất tầm mắt của cách phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến tới gần, nắm lấy cơ hội cất bước gặp lại, thân như gương nước nổi sóng, thần thông càn khôn tác phát động, lập tức xuyên về bên trong hiện thế. Một bước này quá mức tự nhiên, thế giới bóng tối như trở thành bẫy dập của hắn. Có đôi khi thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, chưa hẳn bị kịp được loại này tiện tay mà làm. Thiên thời địa lợi một tương hợp, bỗng nhiên thành tuyệt sát xu thế. Đừng nói cách phỉ. Coi như Cao Chính lọt vào thế giới này trong bóng tối, cũng phải bị tại chỗ tiêu hóa. lần nữa hiện thân địa phương, là một chỗ không biết tên sơn cốc. Tại Việt quốc phía đông, đương nhiên còn xa chưa đến Lương quốc. Nhưng không kịp chờ Trương Lâm Xuyên kiểm tra thu hoạch của mình, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, trước người không gian tựa như một cánh cửa, bị khe khẽ đẩy ra, khuôn mặt kỳ lạ cổ xưa Cách Phỉ, đã đi ra. Cho dù từ trước đến nay thong dong như Trương Lâm Xuyên, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất kinh ngạc, thế giới khe hở là cái gì, địa phương bí ẩn sao? Ngươi thật giống như cảm thấy liền ngươi quen thuộc. Cách Phỉ mang trên mặt quái dị cười. Ngươi căn bản không biết ta là từ chỗ nào ra tới, lại là thế nào ra tới. Nghe tới giống như là ta đánh giá thấp ngươi. Trương Lâm Xuyên cười hai tiếng, đứng vững bước chân. Cho nên ngươi là từ chỗ nào ra tới, tự tin như vậy. Nói trắng ra, hắn kiêng kỵ chính là Cách Phỉ phía sau có khả năng cao chính. Nhưng mà đi qua trong khe hở thế giới trận này truy đuổi, cho dù là thấm nguyền chân thực đương thế chân nhân, cũng không khả năng bắt được vết tích, sớm nên bị quăng rơi. Về phần động chân phía dưới, hắn sợ ai cả. Ta đương nhiên là từ Cách Thị ra tới, bất quá cái này không trọng yếu. Cách Phỉ cười nói, trọng yếu chính là, người chọc tới ta thế nhưng là Cách Thị con cháu, quốc gia thiên kiêu, há có thể dùng người cái này yêu nhân làm ác hoành hành. Hắn vẫn như lúc trước tại Bạch Bình Phủ trong thư phòng như vậy, chủ động hướng Trương Lâm Xuyên dậm chân, chủ động đánh vỡ nguy hiểm khoảng cách. Mà Trương Lâm Xuyên lần này, dưới chân như mọc rễ, không nhúc nhích. Cách Phỉ, gọi là Cách Phỉ đúng không? Người có hay không nghĩ tới, ta sở dĩ rời đi, cũng không phải là bởi vì sợ ngươi đâu này. Trương Lâm Xuyên ý thức được, cái này Cách Phỉ cùng hắn chỗ nhận biết hoàn toàn khác biệt, cho nên thần thông vãng sinh không dễ dàng tìm tới điểm vào. Ổn thỏa nhất ác trùng khởi đầu rất khó thành công. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Lúc này đã ở Việt quốc ngoại cảnh, đơn giản là tốc chiến tốc thắng, đơn giản là chính diện giết một chàng. Trốn quá lâu, thế nhân thật giống cho là hắn cái này vô sinh giáo tổ, chỉ biết chạy trốn. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, ầm ầm, vốn là giữa ban ngày, đột nhiên sấm sét vang dội. Trương Lâm Xuyên trên thân, du động như có như không tối tăm tia điện. Mà tới tương đối lóa mắt trắng loa ánh chớp, đã đem vòng trời chia cắt thành vô số cây khối nứt. Cây này vô danh sơn cốc, hoàn toàn bị hắn lực lượng cuồng bạo bao trùm. Bình thường thần lâm cảnh tu sĩ, căn bản không thể nào có này nói lên. Nhưng ở cây kia trong gió lớn gào thét dựng lên, tại dưới điện xà múa tung trời cao. Cách Phỉ cũng cười, Trương Lâm Xuyên, ta tạm thời cũng xưng hô như vậy ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới? Ta sở dĩ mặc cho ngươi rời đi, mặc ngươi chạy trốn tới nơi này tới. Cũng chỉ là không nghĩ để ngươi phát hiện, ngươi giết Bạch Bình Phủ thời điểm, ta ngay tại chàng đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một đôi mắt, lập tức chuyển thành một đen một trắng, đột nhiên ở giữa phiến thiên địa này, lại như nến trong gió bốc cháy, sáng tối chập chờn. Rộng lớn màu mỡ Hà Cốc Bình Nguyên, đã sớm luận thành phế địa, không có một ngọn cỏ. Thiên kiêu Trương Tuần máu tươi vẩy xuống nơi này, cũng không có thể phát sinh một lá cỏ mầm. Thế gian tàn khốc đúng là như thế. Hà Cốc Bình Nguyên Bắc Bộ, nó nước tên, Đan, đã từng cũng coi là mênh mông đại quốc. Bây giờ hình nhân công người chấp trưởng Công Tôn Bất Hại ngay tại công thẩm nước này cao tầng, vương hầu tướng lĩnh đều là thành tù nhân. Chư ổ cường quốc cũng đều dự tính an vị, Tư Văn Hữu Lễ, chậm đợi ăn riêng. Hà Cốc Bình Nguyên Nam Bộ, nó nước tên. Kiều, nó cùng Đan quốc gần như thế, lại có tương đối thân mật quan hệ, hai nước hoàng thất trong lịch sử có nhiều thông hôn. Cái gì một vinh cùng vinh, cùng nhau trông coi, mình ước ký không biết bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng, đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Mọi người phần lớn biết, Đan quốc cùng Kiều quốc, đều là lòng chảo sông chiến đấu người đứng xem. Mọi người không biết rõ lắm chính là, Đan quốc cùng Kiều quốc. Đều là lòng chảo sông chiến đấu người sống sót. Hoặc là cũng có thể nói là kẻ phản bội. Năm đó bao quát Đan quốc cùng Kiều quốc ở bên trong, lòng chảo sông chư quốc bí ẩn chủ tính nhiều năm, muốn phải xây dựng cùng loại với một cái Tây Bắc năm nước liên minh liên bang. Cũng may Tần Sở hai đại cường quốc trong khe hẹp, cầu được một phần tự chủ cùng tự do. Kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Chỉ cần cảnh quốc gật đầu duy trì bọn hắn liền có thể giống như Tây Bắc năm nước liên minh đồng dạng, là một cái để Tần Sở đều thịt đau đinh. Đợi một thời gian, Hà Cốc Bình Nguyên như thế phong ốc, như thế được trời ưu ái, lòng chảo sông chưa chắc không thể thành cường quốc. Chấn động thiên hạ lòng chảo sông chiến đấu, lại tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên bộc phát. Nói là Tần Sở Sinh khe hở, muốn so sánh cao điểm, chiến trường lại tuyển tại lòng chảo sông. Từ trước đến nay nguyện ý chủ trì thiên hạ chính nghĩa trung ương đế quốc, toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc. Không có cảnh quốc duy trì, đối mặt Tần Sở binh phong, Đan quốc, Kiều quốc lại nào dám hô âm thanh. Trực tiếp đem bí ẩn ký kết minh ước vứt bỏ tại sau đầu, đối Hà Cốc Bình Nguyên bên trên rất nhiều nước nhỏ cầu viện mắt điếc tai ngơ. Thậm chí khóa chặt biên quan, không dám thả một cái lòng chảo sông các nước bách tính nhập cảnh. Bởi vì Tần Sở song phương tại đem Hà Cốc Bình Nguyên tuyển định làm chiến trường phía trước, liền đã trước một bước bên ngoài giao thủ ở đây hoàn thành cắt phân. Lưỡng cường đều chiếm Bình Nguyên Tây Đông, Đan quốc, Kiều quốc tự thân đều sớm chiều khó giữ được, sao dám tiếp tay Tần Sở tài sản riêng. Kết quả cuối cùng chính là sách sử ghi lại, chỗ người trông thấy Tần Sở ở giữa một tràng thanh thế thật lớn quốc chiến, trực tiếp đem toàn bộ Hà Cốc Bình Nguyên đánh thành đất trống, từ nay về sau, lòng chảo sông chư quốc đều là vong. Đến sau thời gian bên trong, Đan quốc cùng Kiều quốc ở giữa ngược lại là còn duy trì liên hệ, hai nước hoàng thất thậm chí năm trước còn thông một lần cưới, xem như kẻ yếu tầm đó ôm nhau sưởi ấm. Nhưng bây giờ muốn chia ăn Đan quốc, đều đã không phải Tần, Sở hai nước tầm đó cái nào một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì nhà mình cô gia, tiên hoàng người thân, Kiều quốc chỗ nào còn nhớ được. Cũng chỉ có thể lập lại chiêu cũ khóa quan giả chết. Tại thiên hạ các nước ở giữa, một tiếng chưa lên tiếng. Kỳ thực Kiều quốc không tính quá yếu, dù sao đã từng cũng là có đương thời chân nhân tọa trấn quốc gia, bằng không thì cũng không dám cùng Đan quốc âm thầm tư thông, dã tâm bừng bừng cùng một chỗ dẫn đầu thành lập lòng chảo sông liên minh. Đương nhiên, nếu là Kiều quốc quân thần sớm biết Đan quốc vị kia danh xưng Xích đế, Trần quân căn bản chết tại thiên ngoại thật nhiều năm, đánh chết bọn hắn cũng không dám đáp ứng cái gì liên minh. Mà đợi đến lòng chảo sông chiến đấu bắt đầu phía trước, Kiều quốc vị kia đương thời chân nhân, bất hạnh vẫn lạc tại Ngu Uyên. Kiều quốc liền như vậy thất thanh, làm Kiều quốc bây giờ thực lực gần với quốc chủ Thần Lâm, xưng là Bách Hoa Nương Tử, Mận Ấu Ninh, năm nay đã hơn 230 tuổi. Có thể nói, rằng cả đời này làm chứng quá nhiều. Cho tới bây giờ một cái mới ra đời thiên tài thiếu nữ, đến sau trưởng thành là hăng hái cường giả, diễm danh truyền xa Mỹ Kiều Nương, lại đến bây giờ, dung nhan vẫn như cũ, trong linh hồn lại sinh ra một loại vung đi không được suy khí. Cỗ này suy khí, giấu ở khóe mắt đuôi lông mày của nàng, cạn tại da thịt xương cốt của nàng, hủ hóa tại trong cuộc đời của nàng. Nàng lâu vì nước sự tình ưu tư, cũng một mực khôn đốn tại tu vi đình trệ, tự biết là già. Bây giờ thờ ơ Đan quốc ở trong mưa gió sụp đổ, nàng tại một mình thanh tu bách hoa lầu bên trên vẻ u sầu vạn đoan, hoàn toàn không nhìn thấy nơi xa phong cảnh, cũng thấy không rõ gia quốc tương lai. Kiều quốc hiện tại khổ sở treo trống, Kiều quốc quân thần đánh tâm kiệt lo cố gắng, nhiều năm như vậy năm tháng giao phó. Cũng đều có ý nghĩa gì, vẫn bất quá là thú xào của bá quốc, vẫn bất quá là bóc lột bách tính trở lên cống đổ yếu đuối. Quốc không đủ để xưng quốc, bên ngoài không thể chống đỡ mưa gió. Nói đến dạng này Kiều quốc, so cái kia trong vòng một đêm bị diệt Vô Sinh giáo, lại mạnh đến nơi nào. Thiên tử uổng là quân phụ, nàng cũng uổng xưng hộ quốc, nhiều năm như vậy sống tới, sự tình thiên hạ nàng thấy rõ ràng, người vừa vặn là bởi vì thanh tình mà thống khổ. Ví dụ như nàng rất rõ ràng, trước kia Hà Cốc Bình Nguyên chuyện này, vốn là lòng chảo sông chư quốc có độc lập nhu cầu, cảnh quốc có tại hiện thế Tây Nam điều khiển đao nhu cầu, hai phương ăn nhịp với nhau. Đương nhiên hiện tại xem ra, tại sớm định ra lòng chảo sông liên minh nội bộ, Đan quốc là có mượn liên bang xu thế xông ra một vị diễn đạo chân quân kế hoạch. Dùng cái này che giấu bọn hắn chân quân lão tổ nghiêm nhân tiện chết, coi là hiểm bên trong cầu sinh một nước cờ. 11 năm trước trận kia Nguyên Thủy Đan hội, làm cho anh oanh liệt liệt. Đan quốc giả nghiêm nhân tiện danh tiếng, chơi một màn cách một thế hệ truyền đan, gọi lại không ít người, triệt để đánh vỡ nghiêm nhân tiện đã bỏ mình cái gọi là tin nhảm, bây giờ nghĩ lại, người nước đan quả thực là lấy. Lừa gạt, thành đạo, đem người trong thiên hạ lừa xoay quanh, lừa gạt đến bao quát bọn hắn Kiều quốc ở bên trong, lòng chảo sông các nước ý động. lừa gạt đến Cảnh Quốc Duy Trì, cũng lừa gạt đến Tần Sở Cảnh Giác. Tiếc nuối là, cũng không có thể gánh vác loại này cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là lòng trào sông chiến đấu, ngay từ đầu nhưng thật ra là Tần Sở phát giác được lòng trào sông chư quốc liên minh sự tình, cho nên quyết định liên thủ chặt đứt Cảnh Quốc nanh vuốt, mở một ghế chia cắt Hà Cốc Bình Nguyên Thịnh Yến. Nhưng Cảnh Quốc ứng đối phi thường quyết đoán, vừa thấy chuyện không thể làm, lập tức toàn diện rời khỏi hiện thế Tây Nam. Lấy hành động thực tế tỏ thái độ, bọn hắn hoàn toàn không đối nơi này thực hiện ảnh hưởng, không thể không nói, là lấy lui hạ cờ một bước cờ tốt. Làm Tây Cảnh cùng Nam Cảnh bá chủ, Tần Sở hai nước đối hiện thế Tây Nam vốn là có càng nhiều tố cầu. Tại Cảnh Quốc toàn diện rời khỏi về sau, hai đại cường quốc đầu không thỏa mãn tại sớm định ra chia cắt bộ phận, thế là lấy một tràng chân chính đại chiến đến quyết định song phương trạng thái, ly rõ ràng sau cùng thu hoạch. Song phương từng bước tăng vật đặt cược, cuối cùng đánh cho vô cùng thảm liệt. Cái gì là thiên hạ đại thế, nói tới nói lui, chính là lợi ích lớn hơn nữa chia cắt. Ngày xưa lòng trào sông chư quốc hôm nay đan quốc, có cái gì khác nhau? Nghiêm nhân tiện như tại, nhân đan, sự tình, dép một chân nhân là được, vận hành thỏa đáng, một vị thần lâm là đủ gánh xuống trách nhiệm. Nghiêm nhân tiện không tại, toàn bộ đan quốc, cũng sớm đã không còn tồn tại lý do. Chí ít không có nắm giữ nhiều như vậy lợi ích lý do. Tàn khốc là, tại hiện thế chương này bàn cờ to lớn bên trên, kiều quốc từ đầu đến cuối, đều chỉ là bị chia cắt lợi ích, mà vĩnh viễn mất đi cầm đao chia cắt lợi ích tư cách. Mẫn Ấu Ninh ở trong lòng khe khẽ thở dài, theo năm tháng tăng trưởng, mới biết được lúc tuổi còn trẻ hùng tâm vạn trượng, là buồn cười biết bao. Theo năm tháng tăng trưởng, mới biết được lúc tuổi còn trẻ hùng tâm vạn trượng, là cỡ nào đáng quý. Mẫn phủ quân, việc lớn không tốt, đột nhiên có một hồi tiếng la, cùng với tiếng bước chân dồn dập truy lên lầu tới. Mẫn Ấu Ninh cắt đứt trông về phía xa ưu sầu ánh mắt, quay đầu. Hiện tại kiều quốc, còn có thể có cái đại sự gì? Nàng còn chưa nói hết, bởi vì nàng đã thấy trong phủ tên này thị vệ trên người máu tươi. Như thế nào rồi? Nàng đứng dậy hỏi, thị vệ kia nửa quỳ co quắp trên mặt đất, cố nén thống khổ, gấp giọng nói. Dương Sùng tổ điên, vừa mới trực tiếp giết vào trong phủ đến, gặp người liền giết, đã đem tiểu thư chiếm đi. Cái gì, bắt đi nơi nào, thị vệ nói là mang về Dương gia thành thân. Mẫn Ấu Ninh bay thẳng ra ngoài cửa sổ, từ hướng Dương phủ mà đi. Hiện tại Mẫn gia, cũng chỉ có một tiểu thư, chính là nàng cháu gái ruột Mẫn Yến Nga nàng cả đời này, nuôi bốn cái trượng phu, nhưng mình keo kiệt tại sinh dục, chỉ ở hơn 100 tuổi thời điểm. Sinh một đứa con trai. Nhi tử lại chỉ được một đứa con gái, từ trước đến nay là bị nàng nâng ở lòng bàn tay, coi như chân bảo. Thị vệ nói tới Dương Sùng Tổ, chính là bên trong quốc gia phó tướng con trai, cùng nhà mình tôn nữ Mẫn Yến Nga, coi là thanh mai trúc mã. Hai đứa bé tình cảm cái gì điều, vốn cũng được xưng tụng là lương phối. Nhưng chẳng biết tại sao, tại năm ngoái thời điểm, Yến Nga bỗng nhiên liền đối cái kia Dương Sùng Tổ không còn tình cảm, nhất định không chịu gả hắn, nói người này biến, không thể lại gọi nàng tâm động. Nàng mặc dù nhìn không ra Dương Sùng Tổ chỗ nào biến, nhưng mình tôn nữ nói không gả, vậy liền không gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng Mẫn Ấu Ninh cháu gái, tự nhiên có tự mình tự do tư cách. Nữ oa vốn cũng không nhất định lấy chồng, tu hành tự có trời cao. Tương lai rộng lớn. Vốn không nhất định để ý cái gì nhất thời lưu luyến. Huống hồ coi như nhất định muốn nói chuyện cưới gả, lấy Yến Nga nhân phẩm tướng mạo tài hoa, tại cái này kiều quốc, còn sầu tìm không thấy một cái tốt vị hôn phu. Dương Sùng Tổ bất quá tư chất trung bình, tán cũng liền tán. Làm thế nào nghĩ ra được cái này Dương Sùng Tổ càng là ăn gan hùm mật báo, lại dám võ lực chiếm lướt. Dương gia thất phu càng là sao giáo nhi tử, Mẫn Ấu Ninh lập tức sinh ra cảnh giác tới. Nàng không cảm thấy Dương Sùng Tổ chính mình có thực lực như vậy, có thể mạnh mẽ xông tới Mẫn Phu. Càng không tin cái này phía sau không có cái kia Dương Lão Thất Phu duy trì. Liên hệ đến đan quốc sự tình, nàng không khỏi hoài nghi ở trong đó có tồn tại hay không âm mưu gì. Ở phía ngoài phương nào thế lực duy trì dưới chính biến. Một bên truyền âm cho thủ hạ thân tín, để nàng thông qua bí ẩn con đường, cấp tốc báo tin quốc chủ. Một bên mang theo một bụng lửa giận. đầy lòng ngờ vực vô căn cứ, bay ngang trời cao, xuyên đường phố cảng chợ, trực tiếp đụng vào Dương gia ngoài cửa. Một bàn tay oanh mở đóng chặt Dương phủ cửa lớn, Dương gia thất phu ra tới nhận lấy cái chết, vốn là vì Hưng sư vấn tội mà đến, nhìn thấy lúc này trung môn mở rộng, răng đèn kết hoa phó tướng phủ đệ, Mẫn Ấu Ninh lại sửng sốt. To như vậy một cái Dương gia, khắp nơi trồng chất đỏ. Chẳng qua là có màu đỏ là ăn mừng là lụa đỏ hoa hồng, có màu đỏ là đỏ thắm máu, trong viện lúc này có thật nhiều người, ước chừng cũng phù hợp một tràng việc hôn nhân náo nhiệt. Chỉ tiếc những người này tất cả đều nằm trên mặt đất, máu tươi đọng lại thành bến nước. Tại vô số thi thể vờn quanh chính giữa, đương triều phó tướng công tử Dương Sùng Tổ, mặc một thân đỏ thẫm tân lang quan phục, mũ cắm cung hoa, dáng tươi cười sán lạn, ngay ngắn ngồi tại một tấm ghế dựa lớn phía trên. Phảng phất tại đợi nàng, lúc này tư thái của hắn, giống như một vị quân chủ. Xung quanh những cái kia thi thể, mơ hồ dường như thềm đỏ. Yến Nga đâu này, Mẫn Ấu Ninh nhìn xem cái này người trẻ tuổi, âm thanh kết băng. Dương Sùng Tổ không sợ hãi chút nào về nhìn xem nàng, bỗng nhiên tố chất thần kinh cười cười. Ta 36 lễ tới cửa, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, các ngươi lại cho ta trả lại. Ta cùng Yến Nga thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, sắp đến đầu, nàng lại bạc tình bạc nghĩa thay lòng đổi dạ. Ta như thế tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách. Muốn tài hoa có tài hoa, muốn tướng mạo có tướng mạo. Thật tình muốn cùng nàng thành thân, nàng vậy mà nhất định không chịu. Nàng không chịu cũng coi như, cha ta mẹ ta bọn hắn vậy mà cũng đều không đồng ý. Ta đem tân nương tử đều đón trở lại, bọn hắn từng cái nhao nhao cái này nhao nhao cái kia, nói cái gì muốn ta quỳ đem người đưa trở về. Người nói một chút chuyện này là sao? Bọn hắn đây là tại chậm trễ nhân sinh hạnh phúc của ta à? Dương Sùng Tổ rất là tức giận nói đến đây, bất đắc dĩ giang tay ra. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn tất cả đều giết. Mẫn Ấu Ninh lúc này mới chú ý tới, nằm ở Dương Sùng Tổ giày trước, cũng không chính là đương triều phó tướng. Mà vị kia phó tướng phu nhân, cũng là ngược lại sau lưng hắn cách đó không xa, ngã sấp tại chính đường ngưỡng cửa. Nàng đè xuống sát ý mà nhìn xem Dương Sùng Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sùng Tổ vẫn là cái kia Dương Sùng Tổ, vẫn là bộ kia tuổi trẻ đoan chính ngũ quan. Dương Sùng Tổ đã không phải là cái kia Dương Sùng Tổ, ánh mắt kia cho dù là nàng, cũng cảm thấy quá lãnh khốc. Ta hỏi người Yến Nga đâu này? Mẫn Ấu Ninh cắn răng, lại một lần nữa hỏi. Dương Sùng Tổ khá là kinh ngạc dáng vẻ. Ta vừa mới chưa nói rõ ràng sao? Chết rồi, chết rồi. Người yên tâm. Là thành qua thân mới chết, là ta Dương gia quỷ. Đúng rồi, hắn đứng lên, ngay tại trong đống xác chết, phi thường có lễ phép làm một cái mời tay thế từng cái. Ta hiện tại thiếu cái tân nương tử, ngươi cũng còn có mấy phần tư sắc, có thể thay nàng một chút sao? Cách chương.